Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, hóa giải, canh 2, Sở Ly cười ha ha nói, thần vương thế nhưng mà ngạc nhiên, ngươi thực có can đảm tu luyện linh thú tâm pháp, Tỳ Diệu Châu lắc đầu nói, chính là vì đối kháng ta, Sở Ly nói, ta nếu không tu luyện cái này, có thể nào tránh được ngươi đuổi giết, cùng hắn chết ở trên tay ngươi, còn không bằng tu luyện linh thú tâm pháp. Linh thú tâm pháp chính là thiên địa tối kỵ, tu luyện chi nhân là sở hữu thiên thần chi trung địch. Tỳ Diệu Châu lắc lắc đầu nói, ngươi thật sự là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Sở Ly nói, tánh mạng cũng bị mất, còn quản cái gì lớn nhỏ, ngươi là ở oán ta đi. Tỳ Diệu Châu khẽ nói, là ta đem ngươi ép lên con đường này. Sở Ly cười nói, thần vương nghĩ sao? Được rồi, Tỳ Diệu Châu nói, lần này tính toán thanh toán xong rồi. Sở Ly bật cười nói, thần vương ân tình có thể nào còn phải thanh. Sở Ly, ngươi có lá gan đến cũng được. Tỳ Diệu Châu khẽ cắn môi, tức giận mà nói, ta thật đúng là chả lẽ lại sợ ngươi. Thần vương làm gì mạnh miệng? Sở Ly cười lắc đầu nói, có sợ không ta? Hay là ngày sau hãy nói a, Tỳ Diệu Châu không có thiên thần hàng lâm, uy hiếp lớn giảm, là đến phiên chính mình uy hiếp được nàng. Bất quá còn có một cái cọc phiền toái, hắn có thể uy hiếp được thiên thần cũng không phải là dựa vào là tu vi mà là thiên linh kinh. Mà hắn thi triển thiên linh kinh, đối với Tỳ Diệu Châu bản thân cũng không uy hiếp, cho nên hai người bây giờ còn là tám lạng nửa cân, ai cũng áp không ngã ai. Phanh! Một tiếng kinh người trong tiếng nổ, bầu trời xuất hiện một đóa mây đen, nhanh chóng bao phủ đã đến thần vương trên điện không. Trong mây đen mơ hồ có tia chớp, tựa như một mảnh dài hẹp thật nhỏ ngân xà tại du nhảy lên. Một lát sau, những thật nhỏ này ngân xà dung hợp thành bốn đầu cực lớn ngân xà. Vòng quanh mây đen tại bơi qua bơi lại, quấn quanh không ngớt, Sở Ly ngửa đầu xem nhìn. Biết rõ chúng là hướng về phía Lục Ngọc Dung đi. Cái này thoạt nhìn cũng sẽ không nhẹ nhàng như thường. Tỳ Diệu Châu quay đầu liếc hắn một cái, thản nhiên nói, nếu có thể đã qua cửa ải này, Lục Ngọc Dung là thần nữ. Sở Ly nói, cái này nhất định không phải thần vương ngươi chỗ hy vọng a. Việc đã đến nước này, ta không sao cả. Tỳ Diệu Châu thản nhiên nói, thần nữ mặc dù quyền uy sâu nặng, nhưng hội băn khoăn đại cục, sẽ không cùng ngươi hợp tác tính toán chúng ta Atula cảnh. Sở Ly cười nói, thần vương hiểu lầm ta rồi. Ta khi nào tính toán qua Atula cảnh? Bất quá là giết một ít Atula tăng lên tu vi mà thôi. Của ta Atula thần công có thể dựa vào giết Atula đến đề thăng. Tỳ Diệu Châu quay đầu chừng hắn, liếc, Atula thành ngươi tăng lên linh đan diệu dược. Sở Ly nói, Atula không phải là không đem thiên nhân trở thành linh đan diệu dược dùng đến đề thăng tu vi. Được rồi, vậy thì tất cả bằng bổn sự. Tỳ Diệu Châu khẽ nói, nàng cảm thấy hay là thiếu cùng Sở Ly dùng miệng lưỡi chi tranh. Chiếm không được tốt, một đại nam nhân còn miệng lưỡi bén nhọn. Quả nhiên là chán ghét chi cực. Nàng hận không thể một chưởng đem Sở Ly chụp chết. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác làm không được, chỉ có thể oán trời ý trêu người. Vậy mà lại để cho Sở Ly đã luyện thành linh thú tâm pháp, hơn nữa cấp độ sâu đậm, nếu là cấp độ không cao cũng không có cái uy hiếp gì, hết lần này tới lần khác lại để cho hắn luyện đến sâu đậm cấp độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn cản rỡ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, bốn đạo màu bạc cự xà lao xuống. Sở Ly đại viên kính trí chứng kiến bốn đạo cự đại tia chớp đánh về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung áo trắng bồng bềnh tựa như tiên tử trích bụi, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hướng bốn đạo thiểm điện, tùy ý chúng phân biệt tiến vào đỉnh đầu. Sau đó thân thể run rẩy, tia chớp giống như vô cùng vô tận, cũng không phải là một kích liền tán, mà là không ngớt không dứt. Giống như tại mây đen cùng Lục Ngọc Dung tầm đó chống một tòa ngân kiều. Lục Ngọc Dung quần áo vẫn còn tại, khuôn mặt lại bắt đầu trở nên trong suốt, giống như tia chớp tại thay nàng phạt mau tẩy tùy. theo phàm tục chi thân thể dần dần hướng lưu ly chi thân thể chuyển biến. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Cái này thần nữ truyền thừa quả nhiên bá đạo vô cùng. Trách không được có thể phi thăng. Trước là truyền thừa chi lực cho nàng phạt mau tẩy tủy. Không khác ăn vào thiên tài địa bảo. Lúc này đây lại là lôi đình chi lực phạt mau tẩy tủy. Cho dù là thần ma thảo cũng chưa chắc có cường đại như vậy tác dụng. Trong 100 năm phi thăng bên trên một tầng thiên xem ra cũng không phải là vô căn cứ. Xác thực để xuống kiên cố căn cơ. Tia chớp bỗng nhiên biến mất. Mây đen cũng bỗng nhiên tan rã. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Thần nữ Lục Ngọc Dung vào chỗ. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo réo rắt thanh âm. Du dương lọt vào tai. Nghe thấy chi tâm thần một thanh. Vang vọng toàn bộ Atula cảnh. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tỳ Diệu Châu. Mỉm cười nói. Chúc mừng thần vương. Tỳ Diệu Châu hung hăng chừng hắn liếc. Đừng tưởng rằng ngươi là thần nữ nam nhân có thể tùy ý làm bậy. Ta tin tưởng thần nữ đối với ngươi những nữ nhân khác không có cảm tình gì. Ta như đối phó các nàng. Thần nữ sẽ không nói thêm cái gì. Sở Ly lông mày trao chọn nói. Thần nữ cũng sẽ không quản Atula tại ngoại vực chiến trường tình hình. Ta đau nhức giết một phen cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa tăng lên tu vi. Ta hôm nay Atula thần công chỉ kém một bậc. Nếu có thể viên mãn. Chấm ngoặc kép. Tỳ Diệu Châu mặt ngọc có chút biến sắc. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Thần nữ Lục Ngọc Dung nếu là nữ nhân của hắn. Như vậy có chút lỗ thủng có thể toàn vừa chui. Sở Ly tu luyện lại là Atula thần công. Đạo lý đi lên nói. Coi như là Atula nhất mạch người. Cũng có tư cách tiếp nhận Atula thần vương truyền thừa. Như thế nói đến Sở Ly thật đúng là nhưng khả năng tu luyện viên mãn. Trở thành Atula thần vương. Nàng mặc dù dĩ nhiên là thần vương. Nhưng dù sao thân là nữ tử. Hơn nữa đụng với Atula thần công viên mãn thần vương. Tự động hàng nhất giai trở thành tôn chủ. Đợi Atula thần vương phi thăng về sau mới có thể kế vị Atula thần vương. Vào đi, Lục Ngọc Dung thanh âm vang lên. Sở Ly đối với vương thủ nhân cười nói. Phong chủ, chúng ta vào đi thôi. Thỉnh, vương thủ nhân cười nói. Hai người bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở thần vương điện trước. Thấy được phong tư trác tuyệt, áo trắng bồng bềnh Lục Ngọc Dung. Chính mỉm cười nhìn xem Sở Ly. Sở Ly cười nhìn xem nàng. Vương thủ nhân cười nói. Ngọc Dung, chúc mừng. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bất quá là lao lung mà thôi. Phong chủ, thiên nhân cùng Atula quan hệ trong đó. Ta sẽ không đi cải biến. Thiên địa đều có định số. Không thể nhân lực cưỡng ép cải biến. Như vậy không còn gì tốt hơn. Vương thủ nhân quay hàm thủ. Ám buông lỏng một hơi. Hắn sợ nhất Lục Ngọc Dung nhân từ nương tay. Cải thiện Atula cùng thiên nhân quan hệ. Đây đối với thiên nhân cùng Atula cũng không phải chuyện tốt. Khá tốt Lục Ngọc Dung trí tuệ hơn người. Liếc khám phá. Không cần chính mình làm cái này ác nhân. Lục Ngọc Dung nói. Đáng tiếc thân thể của ta vì thần nữ liền không thể ly khai thần vương điện. Không thể lại hồi phong nhìn một chút. Không có quan hệ. Vương thủ nhân cười nói. Chỗ đó tiểu viện còn giữ lại cho ngươi. Đa tạ phong chủ. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Vương thủ nhân nói. Được rồi. Ta đây về trước phong. Đợi ngày sau lại tới bái phỏng. Là. Lục Ngọc Dung ôm quyền thi lễ. Vương thủ nhân xông Sở Ly quay hàm thủ. Lại xông Tỳ Diệu Châu ôm một cái quyền. Bỗng nhiên biến mất. Hắn biết điều được rất. Biết rõ Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung có tư mật thoại nói. Hay là đi trước thì tốt hơn. Lục Ngọc Dung nhìn về phía Tỳ Diệu Châu. Lại nhìn xem Sở Ly. Cười nói. Thần vương. Sở Ly. Ân oán của các ngươi cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Sở Ly cười nói. Đây cũng không phải là dễ dàng sự tình. Thần vương có đồng ý hay không? Tỳ Diệu Châu khẽ nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta? Ta dĩ nhiên muốn giết thần vương. Nhưng Ngọc Dung mới vừa lên đảm nhiệm thần nữ. Đệ một cái yêu cầu có thể nào bác mất. Sở Ly cười nói. Ta tự nhiên là tuân theo. Tỳ Diệu Châu cười lạnh một tiếng. Khẩu thị tâm phi. Sở Ly nói, thần vương khả năng nhịn được. Ngoặc kép, được rồi. Tỳ Diệu Châu nói, chỉ cần hắn không hề tại Atula cảnh phạm quy, ta liền không đuổi giết hắn. Như thế rất tốt. Lục Ngọc Dung vỗ tay tán thưởng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.